một viên kẹo mềm đặt trên đầu quả tim. Chương 30, cô vợ hợp đồng của tổng giám đốc. Góc truyện audio.com, edit beta kem, Wattpad Nha Thi 1789, WordPress Lemon Eye Cream 1789, Group FB Lemon Eye Cream. Tiểu Ngải, cậu không sao chứ? Chu Huyên Huyên thấy Lục Tiểu Ngải rũ đầu xuống không nói lời nào một lúc lâu, vô cùng quan tâm hỏi. Lục Tiểu Ngải giật giật tóc ngẩng đầu nói, không sao, sau đó lại cúi đầu xuống. Gần như cô còn không nghe thấy giọng nói của mình khi nói. Chu Huyên Huyên liếc nhìn bộ dạng sống không bằng chết của cô, cảm thấy liên quan đến Lục Thời Xuyên. Từ khi Lục Thời Xuyên giúp cô nhặt sách, cô đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Chu Huyên Huyên cảm thấy bản thân đã tìm ra nguồn gốc của vấn đề nên cố gắng hỏi. Sách mà cậu cho học trưởng mượn. Trước khi từ sách phát ra, Lục Tiểu Ngải đột nhiên mở to mắt quay đầu lại nhìn. Thật sự liên quan đến quyển sách đó. Đó là loại sách gì mới khiến Lục Tiểu Ngải hoảng sợ đến vậy, chẳng lẽ? Tư duy của Chu Huyên Huyên quay 360, từ nghĩ ra một số cái không thích hợp với trẻ con, đôi mắt càng ngày càng mở lớn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Ngải. Trời ạ, cô thật sự đã đánh giá thấp Lục Tiểu Ngải. Không ngờ một người tưởng như ngây thơ vô tội lại có thể bí mật mua loại sách này. Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, cả hai đều không hiểu ý nhau, cuối cùng Lục Tiểu Ngải gọi. Huyên Huyên, hả? Chu Huyên Huyên cũng tỉnh táo lại, có chút xấu hổ sau đó cẩn thận hỏi. Học trưởng, sẽ không xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì chứ? Lục Tiểu Ngải run rẩy nói. Không, sẽ không đi. Cô nhớ lại, cảm thấy vẻ mặt của Lục Thời Xuyên khá bình tĩnh, hậu quả chắc cũng không quá khủng khiếp, đúng không? Ice, nội dung cuốn sách không phải có chút xấu hổ sao? Có chuyện gì lớn, cho dù thật sự cô đã đọc hết, Lục Thời Xuyên cũng không thể làm gì cô, chính anh cũng đọc hết đấy thôi. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Ngải đột nhiên bớt sợ hãi, thậm chí còn có chút tự đắc vỗ vai Chu Huyên Huyên. Mình không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm. Chu Huyên Huyên rất ngưỡng mộ cô quá can đảm. Lục Tiểu Ngải cười, he he, hai lần nghĩ về điều đó, lẩm bẩm một mình. Mình phải nhanh chóng lẻn ra ngoài, phải cổ vũ anh ấy. Có lẽ nếu mình cố gắng hết sức anh ấy sẽ không quan tâm nữa. Ai, có khi anh ấu sẽ quên ngay sau khi hoàn thành chạy 1000 mét. Chu Huyên Huyên, cô thấy người có khả năng quên một thứ trong vài phút duy nhất chỉ có Lục Tiểu Ngải nhưng Lục học trường. Ha ha ha ha, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Huyên Huyên, làm ơn. Lục Tiểu Ngải thò đầu nhìn xung quanh, sau đó quay sang nhìn Chu Huyên Huyên nói. Đề phòng có người lại đến kiểm tra. Cô cảm thấy vừa rồi khiêu khích Lục Thời Xuyên, tốt nhất không nên hỏi anh thêm lần nữa. Mình hiểu rồi, cậu đi đi. Chu Huyên Huyên gật đầu. Mình hứa sẽ không ai nghi ngờ. Cảm ơn cậu, Lục Tiểu Ngải cười nói, sau đó nhanh chóng chạy khỏi khán đài, nhìn xung quanh tìm Lục Thời Xuyên. Cô đi ngang qua đường băng, thấy Lục Thời Xuyên và một vài bạn học đang đứng cạnh mép sân thể dục nói gì đó. Làn gió thổi qua những chiếc lá, ánh sáng phủ lên tạo thành những nóng lốm đốm phản chiếu lên bộ quần áo thể thao của anh. Lục Tiểu Ngải không muốn quấy rầy anh nên đứng ở tại chỗ chờ, cảm thấy khá nhàm chán nên dùng chân đá mấy viên sỏi trên mặt đất. Một lúc sau, Lục Thời Xuyên nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở đây, cong môi, bước nhanh đi tới. Anh không bao giờ để cô đợi quá lâu. Lục Tiểu Ngải chú ý có người đến gần, ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng cười nói. Thời Xuyên, góc truyện audio.com. Nhưng ngay giây sau lại ngẩng mặt lên, vươn tay trước mặt liếc mắt nhìn anh. Lục Thời Xuyên nhìn thấy vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ của cô lập tức thay đổi, anh thật sự muốn cười, không khỏi trêu chọc cô. Em còn chưa đọc xong. Ôi, anh nói gì thế? Lục Tiểu Ngải nhìn thấy anh, nói lời này nhưng lại thả lỏng, sau khi thở phào nhẹ nhõm, cô trở nên táo bạo hơn, dùng hai tay bắt tay lấy tay anh. Mau đưa cho em, Lục Thời Xuyên hơi nhướng mày. Lục Tiểu Ngải thắc mắc sao anh không nói, có thể là vì anh nóng lòng muốn đọc quyển sách đó. Trong lòng cô run lên, cố gắng giải thích cho anh hiểu. Thời Xuyên, cái đó là từ khi còn học sơ trung em đi chơi với các bạn cùng lớp, có một bạn nữ bảo a em mua vì trông nó rất đẹp. Em không có mong đợi ơ. Em không mong đợi nội dung nó lại như vậy, ai biết được nó không đẹp như em nhìn thấy chút nào, về nhà nới biết em đã chọn sai. Lục Tiểu Ngải nói xong, ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, sau đó duỗi một ngón tay lên, thận trọng chọc vào vai Lục Thời Xuyên. Em chưa đọc, cô lại nhẹ giọng nói. Thật sự chưa đọc, có nghĩa là, vì em chưa đọc nên đừng mượn nó. Lục Thời Xuyên rũ mắt xuống, nhìn cô một cái, sau đó nói. Anh biết, Lục Tiểu Ngải bối rối trong chốc lát, anh biết cái gì? Biết cô chưa đọc, thế sao anh lại mượn sách đợi cô giải thích? Lục Tiểu Ngải trợn tròn mắt trong giây lát, cô không bị Lục Thời Xuyên bắt nạt lần nữa, đúng không? Sao anh biết? Cô nghiến răng nghiến lợi quyết định bình tĩnh hỏi anh, đồng thời khẽ nắm chặt tay như chuẩn bị muốn đánh ai đó. Ánh mắt Lục Thời Xuyên rơi vào bàn tay mềm mại đang nắm chặt của cô, trong mắt anh không khỏi chứa ý cười, sau đó chậm rãi đầy ẩn ý nói. Em thích đọc mấy loại sách này sao, cô vợ hợp đồng của Tổng Giám Đốc? Anh nói rõ ràng từng chữ, Lục Tiểu Ngải lại đỏ mặt suýt chút nữa không nói rõ được. Ai thích đọc, em rõ ràng là, mới đọc được mấy trang anh tốt hơn em, sao anh vẫn nói em? Giọng nói của cô gái nhỏ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng như đang nói chuyện với chính mình, giọng nói của Lục Thời Xuyên dễ dàng áp đảo cô, lời nói của anh khiến cô kinh ngạc. Vậy em thích Tổng Giám Đốc? Không, Tổng Giám Đốc độc đoán. Lục Tiểu Ngải suýt chút nữa ngất xỉu trên mặt đất, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh một lúc, sau đó kiễng chân, giơ tay lên dứt khoát che miệng Lục Thời Xuyên lại. Anh không được phép tiếp tục nói, nếu không cô có thể trở thành người đầu tiên vào phòng y tế ở đại hội thể thao năm nay mà không phải vì chấn thương. Bàn tay của cô gái nhỏ rất mềm mại lại ấm áp, Lục Thời Xuyên cụp mắt xuống, bình tĩnh. Im lặng, với cô, cuối cùng, Lục Tiểu Ngải giơ tay lên không ngừng được một lúc thì cảm thấy cánh tay đau nhức, thở dài một hơi, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Thời Xuyên. Không được nói nữa, Lục Thời Xuyên ngoan ngoãn, một tiếng im lặng. Đứng một lúc Lục Tiểu Ngải duỗi tay ra đánh vào cánh tay Lục Thời Xuyên, cô cảm thấy cô lại bị anh ức hiếp, không đánh anh là không thể. Khi nào anh trả cho em? Lục Tiểu Ngải kéo góc áo anh, bất lực liếc anh. Học trường, về sẽ trả cho em. Lục Thời Xuyên đơn giản đáp lại. Chuyện xuyên nhanh, Lục Tiểu Ngải nghĩ anh có chuyện quan trọng muốn nói, vì vậy vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt mở to không chớp mắt nhìn anh. Góc chuyện audio.com. Bất ngờ, Lục Thời Xuyên đột nhiên cúi người xuống, đôi lông mày ngang tầm với, đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, sườn mặt anh hạ xuống, xương quai xanh thanh tú nhô lên lộ ra từ đường viền cổ áo. Lục Tiểu Ngải giật mình, bởi vì hầu như lúc nào cô cũng là người đến gần Lục Thời Xuyên, anh đột nhiên chủ động đến gần cô như vậy, giống như có thể cảm nhận được hơi thở của anh khiến cô có chút không được tự nhiên. Anh làm sao vậy? Lục Tiểu Ngải khẽ co rụt lại, mạnh dạn hỏi. Nhắc nhở, Lục Thời Xuyên nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi. Muốn đọc thì nhớ giấu đi, cẩn thận đừng để gì phát hiện, nếu không thì. Ai muốn đọc nó, Lục Tiểu Ngải đỏ mặt nói, sau đó lùi ra xa một chút. Đọc một chút là được, Lục Thời Xuyên đứng thẳng người, mỉm cười nhìn cô chằm chằm nói. Có ích, hả, giúp ích được cái gì? Lục Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn anh, nín thở chờ anh nói tiếp. Sau đó, Lục Thời Xuyên nghiêm túc nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười. Học, Lục Tiểu Ngải, đây lại lừa cô học được gì chứ? Cô học cách yêu Tổng Giám Đốc, ha ha ha, cô còn chưa từng gặp Tổng Giám Đốc nhìn thấy cô lắc rượu trong ly ác ma cười nói. Ôi, người phụ nữ này thật thú vị, chỗ này nó ghi cái mẹ gì á, nên mình thay theo các Tổng Giám Đốc hay nói. Lục Tiểu Ngải lại liếc nhìn Lục Thời Xuyên, nếu như thay cảnh tượng kỳ quái vừa rồi là anh. Xem ra còn có thể chịu được, trời ơi, cô đang nghĩ gì vậy? Lúc này, trên đài phát ra thông báo vang khắp sân thể dục. Mời các học sinh tham gia hạng mục chạy 1.000m nam vào phòng làm thủ tục nhận vị trí. Các học sinh tham gia hạng mục chạy 1.000m nam, đến văn phòng làm thủ tục nhận vị trí. Thời Xuyên, anh cũng nên đi đi. Lục Tiểu Ngải thở dài, hất tóc quên đi ý nghĩ khó giải thích vừa rồi, kéo góc áo anh cẩn thận nói. Đi trước đi, em sẽ cổ vũ anh. Ánh mắt Lục Thời Xuyên nhìn cô một lúc rồi anh khẽ. Một tiếng, kéo bàn tay nhỏ của cô ra khỏi góc áo, cầm nó vào lòng bàn tay anh, cọ sát với các ngón tay anh. Lục Tiểu Ngải thấy bộ quần áo thể thao hôm nay anh mặc rất mỏng, đột nhiên lo lắng anh sẽ cảm thấy lạnh nếu ở sân thể dục một ngày như này. Nhưng mặc nhiều hơn một chút sẽ không có lợi cho việc chạy, vì vậy đầu nhỏ cô suy nghĩ lung tung. Cuối cùng lại hồi hộp lo lắng chờ anh thi đấu. Lục Thời Xuyên cảm thấy lòng bàn tay bị đầu ngón tay mềm mại cào nát, lập tức rũ mắt xuống nhìn, đối diện với đôi mắt trong veo như nước suối của cô gái nhỏ. Đợi một lúc anh không thấy cô nói chuyện liền hỏi. Sao vậy, Lục Tiểu Ngải, à, một tiếng kìm lại câu. Không có gì, cô định nói, cười tủm tỉm, giọng lanh lành. Cố lên, Lục Thời Xuyên đáp, đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu cô, ánh mắt dịu dàng. Khi Lục Thời Xuyên và các vận động viên khác tham gia chạy 1.000m đứng trên đường đua tương ứng theo vị trí, Lục Tiểu Ngải rất lo lắng, sau đó cô nhận ra lòng bàn tay mình có những hạt mồ hôi nên đã xoa lòng bàn tay vào áo cô cố gắng chen chúc đứng chỗ gần nhất. Nhưng anh thoải mái hơn Lục Tiểu Ngải nhiều, vẻ mặt lãnh đạm chưa từng quan tâm đến cuộc thi. Quay đầu, nhìn khắp đường bên trong, chính xác tìm thấy cô gái nhỏ nhắn trong đống bạn học ở điểm xuất phát, mỉm cười nhìn cô một lúc. Vận động viên trên đường băng đang ngồi xổm xuống buộc dây giày tiếp giáp với Lộc Tiểu Ngải, trước mặt không có gì che chắn, anh vẫn nhìn về phía cô, ý cười không che giấu trong đáy mắt. Góc chuyện audio.com. Mọi người không ngừng thảo luận nghe có vẻ hỗn loạn, một số cô gái còn nhìn trái nhìn phải tò mò cố gắng tìm xem anh đang nhìn ai. Lộc Tiểu Ngải ngại ngùng cúi đầu, hai má hơi ửng hồng, Lục Thời Xuyên nhìn đường băng phía trước nhướng mày, khí chất lại lãnh đạm và xa lánh như thường ngày, anh tự nhiên cắt đứt ánh mắt. Không lâu sau, bùm, một tiếng súng xuất phát vang lên, tất cả vận động viên cùng nhau xông ra, Lộc Tiểu Ngải thấy Lục Thời Xuyên dẫn đầu, cả người nhảy dựng lên hét lớn nhất. Cố lên, sau đó, nhìn bóng dáng Lục Thời Xuyên ngày càng xa, anh vội vàng tăng tốc chạy về đích. Hết chương 3, muốn đọc truyện sớm thì phải vào group của Kem cập nhật chương truyện nhanh nhất thôi. Cách chương.